Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 580. Chương 580 là vì lấy chúng thần chi mộ bản đồ. Nghe thế câu nói, Vị Ương bĩu môi, không nói chuyện nữa. Vào đi, Huyết nói xong. Liền bay thẳng đến trong phủ thành chủ mặt đi đến. Tiêu Lương Sinh nhìn thoáng qua thành chủ phủ bốn phía. Nhăn nhăn mày. Một câu chưa nói, hào cường bảo hộ, này thành chủ phủ bốn phía, có cường đại ma thú sống ở, còn có cao thủ bảo hộ, xem ra Tu La Thành người thực coi trọng cái này thành chủ phủ. Không cần khắp nơi loạn xê monster, Vũ quay đầu lại, nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, đạm mạc nói, ngầm mặt ma thú nhưng không thích người khác nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Sẽ phát cuồng, nói xong câu đó. Vũ nhẹ giọng cười cười, hoàn toàn không đem Tiêu Viêm để vào mắt. Tiêu Viêm nghe vậy, có chút tức giận, trừ bỏ ở tam đệ nơi đó chịu quá khí. Hắn khi nào ở bên ngoài chịu quá khí, tuy rằng khí bất quá, Tiêu Viêm cũng không có nói cái gì đó. Bởi vì hắn không phải Vị Ương, cũng rất rõ ràng Tu La Thành người chọc không được. Tiến vào thành chủ phủ lúc sau, Huyết làm Tiêu Lương Sinh bọn họ trước làm. Sau đó cho bọn hắn thượng trà, liền trước rời đi, không một hồi, Vô Tà, Tiết Lưu, Đế Tinh Thần liền đi ra, nhìn đến bọn họ ba người, Tiêu Lương Sinh mấy người đều nhăn nhăn mày, Thanh Khâu Yêu Vương cùng thần giới đế quân cộng thêm một cái thực lực không biết rất cao nam nhân. Sau đó tụ tập ở Tu La Thành, này chẳng phải là mặt ngoài bọn họ ma tộc đối thượng Tu La Thành hoàn toàn không có đánh trả chi. Lực sao, Tiêu Lương Sinh nhìn Tuyết Lưu nhăn nhăn mày. Hồi tưởng khởi ở ma tộc biên giới bờ biển nhìn đến đám kia người. Đôi mắt híp lại, đế quân chính là đi qua U Minh hải vực. Đế tinh thần biết Tiêu Lương Sinh là nhìn đến Tuyết Lưu nhận ra tới. Đạm mạc gật đầu, là chúng ta, bọn họ nếu làm Tuyết Lưu cùng nhau tới. Lại như thế nào sẽ sợ hãi Tiêu Lương Sinh nhận ra tới? Đế tinh thần như thế trắng ra thừa nhận, Tiêu Lương Sinh cũng không ngoài ý muốn, hắn chính là người như vậy, không biết đế quân đi U Minh hải vực làm gì. Lúc ấy, bởi vì Tuyết Lưu, hắn liền sơ sót những người đó, sẽ sơ sẩy, là không có gặp qua Tuyết Lưu, cho nên đem lực chú ý đều đặt ở Tuyết Lưu trên người. Không nghĩ tới cư nhiên là đế tinh thần bọn họ. Nếu là bọn họ, như vậy bọn họ đi U Minh hải vực nhất định là có chuyện gì? Hơn nữa vẫn là muốn bọn họ tự mình đi mới có thể hoàn thành sự tình. Chúng ta đi nơi nào? Là đi vì lấy chúng thần chi mộ bản đồ, đế tinh thần nói xong. Nhìn Tiêu Lương Sinh liếc mắt một cái, nghe được đế tinh thần nói ra nói. Tiêu Lương Sinh có chút khiếp sợ, đi lấy chúng thần chi mộ bản đồ. U Minh hải vực có chúng thần chi mộ bản đồ sao? Liên tính là có, bọn họ lại là làm sao mà biết được? Tam Điện Hạ, không biết chúng ta muốn đồ vật ngươi mang đến không có? Vô Tà ngước mắt nhìn Tiêu Lương Sinh, tự nhiên mang đến, Tiêu Lương Sinh nói xong, từ trong không gian mặt lấy ra chúng thần chi mộ bản đồ. Chỉ liếc mắt một cái, Vô Tà liền biết, kia khối mảnh nhỏ chính là bọn họ muốn. Một khi đã như vậy, chúng ta liền đi thôi, Ninh An cùng Ứng Hồng mấy người xuất hiện ở cửa. Mạn Yêu cùng Tiêu Dao còn lại là ở bọn họ phía sau. Hảo, đế tinh thần đứng lên, nhìn Tiêu Lương Sinh nói. Tam Điện Hạ muốn đi nơi đó liền không cần hỏi nhiều, nghe thế câu nói. Tiêu Lương Sinh nguyên bản muốn hỏi nói đều nuốt trở vào. Không nói gì, Ninh An thấy vậy, cười cười. Xoay người hướng tới Tu La ngoài thành mặt đi đến, Huyết cùng Vũ mấy người đã sớm biết Ninh An bọn họ muốn đi ra ngoài. Cho nên sáng sớm liền cùng Ninh An thương lượng hảo, bởi vậy Ninh An mấy người trực tiếp rời đi Tu La thành. Hướng tới phía đông nam hướng một tòa rừng rậm mà đi. Từ Tu La thành đến nơi đó yêu cầu một tháng thời gian. Cho nên Ninh An mấy người nhanh hơn tốc độ. Đem thời gian đè ở nửa tháng. Hết chương.